Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 412. Lập kế hoạch. Trầm Trạch Phúc khí thuộc về khí, nhưng hắn kết thúc thuộc về là Trầm Túc Mưu Thúc Thúc. Sự tình kết thúc sau đó, Trầm Trạch Phúc sẽ trừng phạt Trầm Túc Mưu. Có thể tại cái này mấu chốt mà trên, hai chú cháu vẫn là phải nghĩ biện pháp cùng nhau đối kháng Tả Ngôn Đường. Chỉ ít, không thể bởi vì chuyện này ăn thiệt thòi, nhượng Tả Ngôn Đường được lợi. Trầm Trạch Phúc ánh mắt gian xảo chuyển một cái, lập tức nghĩ tới một cái ý tưởng. Trầm Trạch Phúc tâm niệm khẽ động, huyền giai sơ cấp hồn kỹ Khúc Ảnh Bình Chướng phát động. Một đạo trượt chuồn đi như gợn sóng, đem Trầm Trạch Phúc, Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức ba người bao phủ lên. Nhưng là, từ Tả Ngôn Đường góc độ nhìn sang, lại là cái gì cũng không có phát sinh. Trước mắt Trầm Trạch Phúc, vẫn là bộ kia thẹn thùng biểu tình, không nói thêm nữa, tựa hồ tại suy tư, nên trả lời như thế nào Tả Ngôn Đường nói. Trên thực tế, Trầm Trạch Phúc đã sớm theo Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức thương lượng lên tối hôm qua sự tình. Nhưng vô luận là bọn họ thanh âm, vẫn là mở miệng động tác, đều bị Khúc Ảnh Bình Chướng hoàn toàn ẩn nấp lên. Tả Ngôn Đường nhìn thấy, chỉ là Trầm Trạch Phúc suy nghĩ nhượng hắn nhìn thấy. Về phần chân thật một màn, sớm bị chôn giấu tại hồn kỹ bên trong. Chỉ cần Tả Ngôn Đường hướng phía trước kiểm tra, liền có thể phát hiện không được bình thường. Nhưng hắn cũng không có. Tả Ngôn Đường không tin. Liền tại bản thân dưới mí mắt, Trầm Trạch Phúc còn có thể man thiên quá hải hay sao? Trầm Trạch Phúc xác thực liền ngay trước Tả Ngôn Đường mặt, tại man thiên quá hải. Khúc Ảnh Bình Chướng là một đạo cực kỳ ưu tú ẩn nấp hồn kỹ. Nó hồn kỹ cấp bậc đạt đến huyền giai sơ cấp, không những ẩn nấp hiệu quả cực kỳ tốt, mà còn thả ra hồn kỹ lúc cơ hồ không sẽ sinh ra hồn lực ba động. Đây là nó biến thái nhất địa phương. Trầm Trạch Phúc ngay trước Tả Ngôn Đường mặt phóng xuất ra cái này hồn kỹ, Tả Ngôn Đường lại không có chút nào phát hiện, thậm chí coi là này một đinh điểm hồn lực ba động vẻn vẹn là Trầm Trạch Phúc cảm xúc biến hóa đưa tới. Mặc dù là đấu nhiều năm lão đối thủ, nhưng hai người cũng không chân ướt chân ráo tới qua một trận đấu hồn. Tả Ngôn Đường cũng không biết Trầm Trạch Phúc vậy mà tu luyện một chiêu như thế thủ đoạn hồn kỹ. Lâm Phong gãi gãi cằm, nhìn qua tròng mắt quay tròn vòng tới vòng lui Trầm Trạch Phúc, phát giác một tia không được bình thường. Tiểu tử, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Khúc Ảnh Bình Chướng ẩn nấp dưới, Trầm Trạch Phúc lớn tiếng trách mắng lên Trầm Túc Mưu. Thúc thúc, thúc thúc cứu ta à. Trầm Túc Mưu khóc lóc kể lể nói. Trầm Túc Mưu bị ném vào chuồng bò trong, quan cả đêm, một mực dùng băng dán lên miệng. Mặc dù khó chịu, nhưng cũng không mất đi nói chuyện năng lực. Ta cứu ngươi cái dám. Ngươi thọc cái thiên đại cái sót. Ta không có bản sự cứu ngươi. Trầm Trạch Phúc nổi giận nói. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi đem tối hôm qua trên cùng Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ ở giữa tất cả mọi chuyện, đưa hết cho ta nói rõ. Ngươi nói mỗi một câu nói, mỗi một cái chữ, đều không cho phép lọt mất. Ngươi nếu là dám đối ta nói dối, ta trực tiếp nhượng này Tả Ngôn Đường giết ngươi cho hả giận. Vừa nghe được bản thân thân thúc thúc giống ra giết ngươi cho hả giận bốn chữ, Trầm Túc Mưu sắc mặt một mảnh trắng bệch. Là, ta nhất định một chữ không lọt cho ngài nói rõ. Chấm ngoặc kép. Trầm Túc Mưu toàn thân run rẩy nói. Trầm Túc Mưu đành phải thành thật đem tối hôm qua trên tại Quế Hương Viên bên trong chuyện phát sinh, còn có tự mình nghĩ câu được đi nội viện nữ đệ tử ý nghĩ, nhất ngũ nhất thập nói cho Trầm Trạch Phúc, bao gồm chịu cự tuyệt sau đó còn bị nội viện Thanh Vân Tổ người khu đuổi, bản thân liền bắt đầu sinh giết người ý nghĩ. Ngưu Vĩnh Đức liền móc ra Bích Hoàng Nga cao độc, vân vân, toàn bộ nói cho Trầm Trạch Phúc. Ta cũng không biết tại sao, ta và Ngưu ca rõ ràng tại đặc biệt địa phương an toàn, thương lượng ra kế hoạch. Trầm Túc Mưu khóc không ra nước mắt. Đám người kia theo lớn lên thuận phong nhĩ một dạng, chúng ta kế hoạch, bị bọn họ một chữ không lọt, toàn bộ nghe ra tới, ta cũng không biện pháp a. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này hỗn trướng, cái này kỳ hoa chất tử, khí đến Trầm Trạch Phúc đôi mắt phun lửa, trực tiếp nhấc lên bàn tay, hồn hoàng cường giả thể phách, sớm đã bị hồn lực cải tạo đến vượt xa người thường. Tùy tiện một quyền đầu, liền đỉnh được đại hồn sư cường giả đỉnh phong một kích. Trầm Túc mưu minh bạch, Trầm Trạch Phúc một tát này kéo xuống đến, bản thân rất có thể sẽ chết. Trầm Túc mưu giống như một cái kinh khủng vạn phần đà điểu, nằm tại trên đất ôm lấy đầu, đít vểnh lên cao. Ngưu Vĩnh Đức cũng nằm tại Trầm Túc mưu bên cạnh, run lẩy bẩy. Trầm Trạch Phúc một tát này, tại trên trời bồi hồi chốc lát, lên lên xuống xuống mấy lần, cuối cùng là không có phiến xuống dưới. Về phần Trầm Túc mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức thương nghị ra kế hoạch, Lâm Phong không những nghe thấy được, mà lại còn nhìn thấy. Observer Uất cũng không phải ăn chay. Trầm viện trưởng, ngươi sắp một điểm đi, ngươi còn muốn dựa vào kéo, liền đem chuyện này ỉ lại đi qua hay sao? Gặp Trầm Trạch Phúc nửa ngày không lên tiếng khí, Tả Ngôn Đường ý vị thâm trường nói, nếu như đây sự tình, ngươi cho không phải ta một cái hài lòng đáp án, vậy ta không ngại hướng Thiên Thủy Học Viện tất cả lão sư công khai chuyện này. Ngươi muốn xuống đài, ta Tả Ngôn Đường có thể sớm điểm thỏa mãn ngươi, nhượng ngươi trở về an hưởng lúc tuổi già. Lâm Phong ôm lấy cánh tay Tả Ngôn Đường phát động hòa tới lúc kiên cường, Lâm Phong vẫn là rất hài lòng. Nghe được Tả Ngôn Đường những lời này, Trầm Trạch Phúc lập tức luống cuống, vội vàng khống chế khúc ảnh bình chướng trên quang ảnh, nói, đừng đừng đừng, Tả viện trưởng, cho ta đang suy tư chốc lát, tuyệt đối nhượng ngài hài lòng. Tả Ngôn Đường ý tứ, nhưng là muốn dùng lúc này, Trầm Túc mưu hạ độc làm uy hiếp, đem Trầm Trạch Phúc từ viện trưởng vị trí đuổi xuống tới. Mà hắn Tả Ngôn Đường xác thực có năng lực này. Thiên Thủy Học Viện viện trưởng là Trầm Trạch Phúc kiếp này lớn nhất ỷ vào, thậm chí là toàn bộ Trầm gia đều dựa vào lấy hắn cái này viện trưởng thân phận mới phát đạt. Tả Ngôn Đường muốn lột hắn viện trưởng thân phận, mặc dù chỉ là uy hiếp, nhưng hoàn toàn xúc phạm Trầm Trạch Phúc danh giới cuối cùng. Trầm Trạch Phúc luống cuống thuộc về luống cuống, đường đường hồn vương cường giả đều là trải qua sóng to gió lớn. Trầm Trạch Phúc đột nhiên sinh lòng một kế, nghĩ tới một cái siêu tiện ý tưởng. Hừ, Tả Ngôn Đường, còn muốn đem ta làm đài? Hay ta chờ xem, nhìn xem người nào làm người nào? Muốn chơi, chúng ta liền chơi bút lớn. Trầm Trạch Phúc ở trong lòng thầm nói. Trầm Túc mưu, các ngươi hướng cơm trong, dưới bích hoàng nga cao độc, còn tại bản thân trên tay không? Khúc ảnh bình chướng trong bóng tối, Trầm Trạch Phúc sắc mặt âm trầm hỏi. Trầm Túc mưu sững sờ, chẳng biết tại sao, thúc thúc muốn hỏi độc dược vấn đề, vội vàng ngẩng đầu lên đến, đáp nói, trở về thúc thúc, đã không ở, bọn họ bắt ta thời điểm, đem độc dược lấy đi, bọn họ tu vi đều quá cao, ta không có một điểm năng lực phản kháng. Chấm ngoặc kép, quá tốt, người cuối cùng tính làm kiện nhân sự. Trầm Trạch Phúc hài lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung. Trầm Túc mưu không nghĩ minh bạch, tại sao độc dược bị thu, ngược lại thành bản thân làm kiện nhân sự. Tiểu tử, còn có ngươi. Trầm Trạch Phúc hô xong Trầm Túc mưu, lại đá Ngưu Vĩnh Đức một cước, chờ một lúc hỏi tới đến. Các ngươi liền một mực chắc chắn, cái này Trương Đỉnh trong độc không là các ngươi dưới. Các ngươi đã nói, này Bích Hoàng Nga cao độc là Tả Ngôn Đường hướng Trương Đỉnh trong dưới, mục đích liền là mượn chuyện này đến bức ta xuống đài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.